Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 342. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 342. Tô Thính Ngôn yêu cầu người của bệnh viện Trường Linh chăm sóc anh ta thật chu đáo. Nhưng không ngờ, người này dĩ nhiên chạy đến để tán gẫu với Cố Chân Chân. Bởi vì anh ta dẻo mồm, Cố Chân Chân cũng được anh ta khen đến ngại ngùng. Khi Tô Thính Ngôn đi, anh ta thậm chí còn khoe khoang với Tô Thính Ngôn. Tô Thính Ngôn nghe xong, cảm thấy bất lực. Hôm nay, lại Mỹ Lâm đi tới Trường Linh. Mấy ngày nay, Tô Thịnh Quốc không có việc gì thì lén lút đến xem Cố Chân Chân. Và lại Mỹ Lâm đã bắt gặp một lần, còn ngụy biện. Lại Mỹ Lâm tức giận đến mức bà ta đi tới bệnh viện và đi thẳng đến văn phòng của Cố Chân Chân. Cố Chân Chân, bà lớn tuổi rồi. Tôi nghĩ rằng bà nên về hưu. Vậy mà không ngờ đến tuổi này, bà bắt đầu dụ dỗ đàn ông. Có bệnh nhân bên trong và mọi người rất ngạc nhiên khi thấy Lại Mỹ Lâm đột ngột xông vào. Cô đang làm gì? Cô Chân Chân là một người giàu lòng tự trọng, đặc biệt là trước mặt bệnh nhân. Bà ấy vẫn rất quyền uy. Lúc này, bà ấy vội đứng lên và kéo Lại Mỹ Lâm đi ra ngoài. Cô đi ra ngoài nói chuyện. Ra ngoài nói chuyện gì? Lại Mỹ Lâm đã ở phía dưới của Cố Chân Chân suốt mấy năm nay. Nhưng lúc này cuối cùng có cơ hội xoay người làm chủ nhân. Coi như một lần được trở thành vợ cả. Cho nên bà ta đầy khí thế. Bà làm người thứ ba đi dụ dỗ trông người khác. Chuyện này có cái gì mà phải ra ngoài nói? Bà sợ mất mặt hả? Vậy thì đừng đi dụ dỗ nữa. Thật là, không xem lại nhan sắc của mình, hoa tàn ít bướm, còn mang bộ dạng này, bà nghĩ người khác nuốt trôi hả? Cố Chân Chân nhìn Lại Mỹ Lâm và chế nhạo. Trước kia cô chỉ dám vâng vâng dạ dạ môi ngày với tôi, bây giờ tôi mới biết rằng cô cũng có thể kiêu ngạo như vậy. Tôi, Lại Mỹ Lâm nghĩ về quá khứ, kia còn không phải bởi vì bà ta chỉ là tình nhân, cho nên không dám, bây giờ nghĩ đến vẫn cảm thấy nghẹn khuất. Tôi vâng vâng dạ dạ còn không phải bởi vì bà chiêm hồ xí không thải ra. Cố Chân Chân lắc đầu. Đi thôi, đi ra ngoài nói chuyện. Tôi sẽ không đi ra ngoài, bà có chuyện gì? Phía sau, Ninh Ly vốn đang muốn đến nói, chêm chọc cười. Nhưng không ngờ thấy cảnh tượng như vậy. Anh ta bước tới, trực tiếp nói. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Gì à, đây là ai? Dù đi khập khiếng, nhưng trông anh ta vẫn ngọc thụ lâm phong, đứng trước cô Chân Chân. Lại Mỹ Lâm sửng sốt, nhìn anh chàng đẹp trai này, cách Trương.